Vô địch kiếm vực, chương 1531, bị lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Diệp trước mặt là một gã mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn từ ngoài chỉ có chừng 30 tuổi, chân mày lá liễu, phù dung mặt, phong nhũ mông mập, nhìn đứng lên liền như một cái chín mật đáo, mê người không gì sánh được. Mà mỹ phụ là luân hồi cảnh cường giả. Dương Diệp xem lấy mỹ phụ hồi lâu, sau đó lắc đầu, ta quả thực chưa từng thấy qua ngươi. Mỹ phụ nhoẻn miệng cười, ngươi xác định chưa từng thấy qua ta? Dương Diệp gật đầu, có thể xác định, ta là dê tộc tộc trưởng. Mỹ phụ đột nhiên nói. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Dê tộc tộc trưởng? Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại là thân phận gì? Dê tộc đại biểu a, mà hắn lại không biết dê tộc tộc trưởng. Cái này không phải là chê cười sao? Dương Diệp biết, chính mình bại lộ, hơn nữa, còn không có biện pháp phản bác. Bởi vì hắn đã lại xác ít ghe định không biết đối phương bị lộ tẩy. Một lát, Dương Diệp cười khổ cười. Sau đó nói, tiền bối muốn thế nào? Muốn thế nào? Mỹ phụ cười cười. Sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta là muốn hỏi ngươi muốn thế nào? Vì sao giả mạo ta dê tộc? Dương Diệp nói, trước đây người khác hỏi ta lúc, ta thuận miệng đã nói dê tộc. Thật chỉ là như vậy. Mỹ phụ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, phải. Mỹ phụ xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, được, ta tin tưởng ngươi. Nói, ngươi biết không, khi biết ta dê tộc có dê tiến nhập vạn tộc hội trước bốn cường, mới đầu thật đem ta chấn kinh rồi một phen. Nhưng mà, khi ta hỏi lúc mới phát hiện, ta dê tộc cũng không có một gọi tiểu Dương. Cho nên, ta quyết định tự mình đến nhìn. Không nghĩ tới, ngươi thực sự không phải là ta dê tộc. Không thể không nói, ta có chút thất vọng. Nàng tự nhiên là thất vọng. Nếu như Dương Diệp thật là dê tộc lời nói, cái kia đối với dê tộc mà nói, tuyệt đối là nhất kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì ý vị này, dê tộc đem quật khởi. Nhưng mà, nàng thất vọng rồi. Trước mắt cái này gia hỏa, không phải là dê tộc. Dương Diệp nói, giả mạo dê tộc là ta không đúng. Chẳng qua cũng xin tiền bối tin tưởng, ta đối với dê tộc không có ác ý. Mỹ phụ nói, ngươi bây giờ có hai con đường. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ phụ. Mỹ phụ nói, đệ nhất, lập tức đình chỉ tiếp tục dùng ta dê tộc danh nghĩa. Đồng thời công bố, ngươi không phải là dê tộc. Ngươi sở tác sở vi cùng ta dê tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đệ nhị đâu? Hắn hiện tại nếu như công bố chính mình không phải là dê tộc lời nói, chuyện phiền toái sẽ rất lớn hơn nhiều. Tuy là hắn hiện tại có yêu thần nội đan, miễn cưỡng xem như là nửa yêu tộc. Thế nhưng đừng quên, hắn có thể xác xác thật thật là nhân loại. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm cho yêu tộc đề phòng hắn. Mục đích của hắn là thần phượng tộc thánh địa. Nếu để cho đối phương đề phòng hắn, đến lúc đó coi như đi khẳng định cũng là cái gì không làm được. Đệ nhị, Mỹ phụ cười nói, đó chính là, ngươi chính là dê tộc. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ phụ, có ý tứ. Mỹ phụ nói, ý tứ chính là, ta thừa nhận ngươi là dê tộc. Mà lần này, ngươi tham chiến, cũng đúng là đại biểu dê tộc tham chiến. Minh bạch, vì sao? Dương Diệp hỏi. Mỹ phụ nói, ta dê tộc thế yếu, ở yêu tộc các tộc chung, thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Ngươi khả năng không biết, ở chúng ta dê tộc, theo ta một gã luân hồi cảnh cường giả, mà chúng ta dê tộc thế hệ trẻ, không có đặc biệt xuất sắc. Dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ bị tộc khác ức hiếp. Nhưng là, nếu như ta dê tộc xuất hiện một cái thiên tài ghê gớm lời nói, những thứ kia đã từng ức hiếp ta dê tộc tộc khác, bọn họ muốn đang suy nghĩ ức hiếp ta dê tộc lời nói, phải cân nhắc một chút. Dương Diệp hiểu, hắn hiện tại bày ra thực lực cùng tiềm lực đã không thể khinh thường. Nếu như hắn thật là dê tộc lời nói, khác những thứ kia thế lực nhất định là không dám ở đơn giản ức hiếp dê tộc. Cái này Mỹ phụ là muốn dùng hắn tới kinh sợ tộc khác. Lúc này, Mỹ Phụ lại nói, còn có một cái mục đích, ta dê tộc thế hệ trẻ đều là không khí trầm lặng. Nếu như ta dê tộc thế hệ trẻ xuất hiện một cái thiên tài ghê gớm, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khích lệ. Cho nên, người phải tiếp tục giả mạo dê tộc. Ta đồng ý, thế nhưng, có một chút ta muốn nói tinh tường. Nếu như ngươi làm ra đối với yêu tộc yếu hại sự tình, ta sẽ lập tức cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, nói, được. Mỹ Phụ mỉm cười, ta sẽ không ngoài sáng tỏ thái độ ngươi là dê tộc. Thế nhưng, cũng sẽ không nói ngươi không phải là dê tộc. Hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Ta cũng hy vọng, Dương Diệp nói, dê tộc cần chính là hắn mang tới danh khí, mà hắn cần chính là một cái thân phận thích hợp. Hắn cùng với dê tộc trong lúc đó, xem như là đôi bên cùng có lợi. Mỹ Phụ gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở nơi này Thiên Khung Thành, ở một ít trên sự tình, ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Thế nhưng, ta sẽ không ngoài sáng giúp ngươi. Ta hiểu, Dương Diệp gật đầu một cái nói. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp, làm như muốn hỏi cái gì. Thế nhưng nàng do dự một chút, còn là không có hỏi. Lập tức xoay người ly khai Dương Diệp phòng tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực đoán được Mỹ Phụ trước đó muốn hỏi cái gì. Mỹ Phụ nhất định là muốn hỏi hắn rốt cuộc là không phải là yêu tộc. Làm đối phương hỏi như vậy thời điểm, vậy ý nghĩa, đối phương đoán được hắn là nhân tộc thân phận. Thử nghĩ, nếu như hắn là yêu tộc, cần giả mạo dê tộc sao? Hoàn hảo, đối phương không hỏi. Hiển nhiên, đối phương cũng là muốn làm cho hắn tới vì dê tộc đề cao danh khí. Mỹ Phụ đi rồi, Dương Diệp lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Tu luyện, hắn muốn lợi dụng cái này thời gian một tháng, đem lực lượng trở về chấn động cái này kỹ xảo tu luyện đến đại viên mãn. Trước đó cùng cái kia Khô Viên giao thủ, làm cho hắn hiểu được, cái này yêu tộc những thiên tài này so với hắn tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều. Ở không thể dùng kiếm dưới tình huống, hắn nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự cùng những thứ này yêu tộc thiên tài so sánh với, không có một chút ưu thế. Muốn biết, vừa rồi hắn chính là thi triển lực lượng giới hạn đều không có thể chiếm được tốt. Ai có thể sinh xảo? Dương Diệp hiện tại mỗi ngày làm chính là không ngừng huy quyền. Sau đó lợi dụng không gian đem lực lượng phản chấn qua đây. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Đảo mắt chính là qua một tháng. Cái này thời gian một tháng trong, Dương Diệp ngoại trừ làm bạn hiểu vũ tịch bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng để luyện tập cái này lực lượng trở về chấn động. Trải qua cái này một tháng luyện tập, hắn cái này lực lượng trở về chấn động tuy là vẫn như cũ không có đạt đến đại viên mãn, nhưng là lại đã có thể trở về chấn động chín thành lực lượng. Hắn hiện tại một quyền đánh vào đối phương trên thân, quyền lực lượng hội bởi vì ngũ hành phá giáp quyền duyên cớ, trực kích đối phương ngũ tạng. Ở lực lượng tiến nhập đối phương thể bên trong sau đó, trở về lập tức dường như hồi âm một dạng từ đối phương thể bên trong từ bên trong ra ngoài phản chấn. Hiện tại, nếu để cho luân hồi cảnh cường giả ngạnh kháng hắn một quyền, hắn có thể một quyền đem đối phương cho đánh thành một bãi thịt nát. Hắn hiện tại, lại thêm nhất chiêu đòn sát thủ. Dương Diệp ly khai phòng tu luyện. Lúc này, Man sư cùng cuồng cảnh bọn họ đã đợi sau khi tại ngoại. Nay ngày, là tỉ thí cuối cùng nhất ngày. Tuy là man sư bọn họ đã bị đấu loại, thế nhưng Dương Diệp có thể không có. Làm Dương Diệp bằng hữu, bọn họ tự nhiên muốn vội tới Dương Diệp trợ uy cổ động. Cảm giác như thế nào? Man sư cười nói, Dương Diệp cười cười, cũng không tệ lắm, đại chiến mấy trăm hiệp đều không có vấn đề. Man sư cười nói, như vậy cũng tốt, chúng ta nhưng là cũng chờ đợi ngươi đoạt được đệ nhất đây. Dương Diệp lắc đầu, nói, với ta mà nói, trước ba là được rồi. Man sư nói, như vậy sao được, chúng ta nhưng là đều đè ép ngươi đệ nhất. Người không thể để cho các huynh đệ thua thiệt huyết bản vô quy a, đúng vậy. Cái kia rất ít nói chuyện cuồng cảnh đột nhiên nói. Chúng ta đã đem toàn bộ tài sản đều áp ngươi. Nếu như ngươi không được số một, chúng ta về sau thực sự được ăn mẹ kiếp. Toàn bộ đè ta, Dương Diệp nói, còn có thể mở đánh cuộc. Đương nhiên, Man Sư cười nói, đây cũng tính là một cái trò chơi nhỏ. Rất nhiều yêu thú đều ở đây tham dự. Nói, hiện tại mua ngươi được đệ nhất tỷ số bồi nhưng là cao dọa người. Vừa so sánh với bốn, ngươi là cao nhất một cái. Ha ha, bọn họ đều không thế nào coi trọng ngươi a. Tuy là Dương Diệp trước đó biểu hiện phi thường mắt sáng. Thế nhưng, ở trước đó lên yêu thần núi lúc, Dương Diệp thành tích cũng không xuất chúng. Phải nói có điểm thảm đạm. Cho nên, rất nhiều yêu thú cũng không thế nào xem trọng hắn. Nếu như không phải là hắn trước đó biểu hiện coi như mắt sáng, khả năng cái này tỷ số bồi còn có thể càng cao. Dương Diệp nhìn ba người liếc mắt, sau đó hỏi, các ngươi thực sự toàn bộ đè ép? Đương nhiên, Man Sư cười nói, chẳng qua, người cũng đừng có áp lực. Nhiều lắm chúng ta ăn mấy năm thảo là được. Thực sự, đừng quá có áp lực. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã. Các ngươi chờ đấy ăn thảo đi. Man Sư một hồi nhảy dựng lên. Đại ca, người cũng chơi như vậy. Thua, có thể không phải là ăn thảo đơn giản như vậy. Chúng ta lần này nhưng là hạ huyết bổn. Chúng ta không chỉ có đem của mình toàn bộ đều đặt ở ngươi trên thân. Còn tìm bằng hữu cùng trong tộc mượn rất nhiều. Người phải thua. Về sau cái này yêu tộc sẽ không chúng ta chỗ dung thân. Bởi vì thiếu quá nhiều. Chúng ta không trả nổi a. Dương Diệp đưa ra một tay. Nói, nếu như số một, các ngươi phần thưởng chia cho ta phân nửa. Ngươi quá đen, Man Sư một hồi liền nhảy dựng lên. Ngươi, Dương Diệp nhún vai, nói, nếu không, đến lúc đó ta khả năng liền nhường. Man Sư ba người biểu tình nhất thời khổ đứng lên. Lúc này, Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Đừng cái này mặt đau khổ. Đệ nhất ta không dám hứa chắc. Thế nhưng, ta cam đoan tận lực. Tuy là hắn mục tiêu chỉ là trước ba. Thế nhưng, đánh tới cuối cùng, hắn nhất định là sẽ không chịu thua. Có thể đệ nhất, hắn tự nhiên sẽ cầm. Chẳng qua, hắn không thể dùng kiếm. Vì vậy, cái này số một, hắn cũng không dám quá cam đoan. Man Sư gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Tận lực liền hay, hay. Mọi người đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi. Rất nhanh, một nhóm người đi tới thiên khung thành sân so đấu. Lúc này, nơi đây đã tụ tập vô số yêu thú. Hôm nay là vạn tộc hội cuối cùng một hồi trận đấu. Cũng là vạn tộc hội đặc sắc nhất ba trận đấu. Lúc này đây, là chân tránh long tranh hổ đấu. Mọi người đương nhiên sẽ không buông tha. Trên đài tỷ võ, Cổ Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp bốn người. Sau đó nói, trận đấu trước đó, có muốn nói cái gì? Bên trái nhất cái kia Khô Viên Chiến xuất hiện. Mục tiêu, số một, thanh âm như sấm. Phương viên mấy vạn trượng đều rõ ràng có thể nghe. Khô Viên, số một, giữa sân, vô số yêu thú nhất tề nộ giống lên. Hiển nhiên, những thứ này là sùng bái Khô Viên. Cổ Mạt ánh mắt rơi vào thanh điểu tộc Ngôn Linh Tuyết trên thân. Ngôn Linh Tuyết đạm thanh nói. Hoặc là chết, hoặc là số một, khí phách, giữa sân. Ngôn Linh Tuyết người sùng bái nhất thời phong cuồng ở đâu hô lên. Một lát sau, Cổ Mạt nhìn về phía Khổ Mạc Tà. Khổ Mạc Tà nhìn thoáng qua Ngôn Linh Tuyết cùng Khô Viên. Sau đó nói, người nào đoạt số một, ta giết chết người nào. Nhằm vào rất mạnh. Phía dưới, Khổ Mạc Tà những người hâm mộ kia dồn dập ở đâu hô lên. Rất nhanh, Cổ Mạt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó cười nói, ta bắt đệ nhị, nghe được Dương Diệp lời nói. Giữa sân sở hữu yêu thú sửng sốt. Bao quát cái kia Cổ Mạt cũng là sửng sốt. Mà đúng lúc này, Dương Diệp nhìn lướt qua cái kia Khổ Mạc Tà ba người. Lại nói, ai dám đệ nhất? Giữa sân, nhất thời lặng ngắt như tờ. Cách chương.